Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 414, cấp FA bán kết. Chương 8 càng, mà liền tại ngày thứ 2, UEFA cũng tiến hành 2015/2016 mùa giải UEFA Champions League bán kết rút thăm. Liverpool, Bayern Munich, Real Madrid cùng Atletico Madrid, 4 chi đội bóng tấn cấp bán kết. Trong đó Premiership cùng Bundesliga mỗi một chi đội bóng, La Liga có 2 chi đội bóng. Cuối cùng, Real Madrid cùng Atletico Madrid bị rút đến cùng một chỗ. Hai chi Madrid đội bóng muốn tại Champions League thi đấu vòng tròn bán kết trình diễn Madrid Derby. Mà Liverpool thì muốn cùng Bundesliga Nam Đại Vương Bayern Munich từng đôi chém giết. Đây cũng là Giang Thần Hy 2 năm trước rời đi Dortmund về sau. Lần nữa đối mặt Bayern Munich, cái này đối thủ cũ. Đối với Giang Thần Hy, nước Đức truyền thông là quen đi nữa tất cũng bất quá. Chính là bởi vì quen thuộc cùng dài, cho nên Munich truyền thông phổ biến cho rằng rút được Liverpool đây cũng không phải là một cái bên trên ký. Tại Munich truyền thông quan điểm bên trong, rút được Atletico Madrid là kết quả tốt nhất. Dạng này liền có thể tạm thời tránh đi CR cùng Giang Thần Hy hai vị này siêu sao bóng đá. Bất quá, càng nhiều truyền thông thì là tương đối tán thành cùng ủng hộ cái này quyết đấu kết quả rút thăm. Lê Cai làm điều tra. Vượt qua 63% fan bóng đá tán thành dạng này giao đấu tình huống. Bọn hắn chờ mong Liverpool cùng Real Madrid đều có thể chiến thắng đối thủ tấn cấp trận chung kết. Dạng này bọn hắn liền có thể tại UEFA Champions League trận chung kết trên sân khấu nhìn thấy Giang Thần Hy cùng CR trực tiếp quyết đấu. Fan hâm mộ bóng đá bức thiết khát vọng nhìn thấy dạng này quyết đấu đỉnh cao. Liền như là bọn hắn trước đây một mực khát vọng nhìn thấy CR Real Madrid cùng Messi Barcelona tại Champions League trận chung kết chạm mặt, chỉ bất quá một mực không có thực hiện nguyện vọng này. Hai ngày sau đó, giải ngoại hạng Anh vòng 34 tranh tài toàn diện triển khai. Liverpool tại cái này vòng thi đấu bên trong sân khách 3-1 chiến thắng Bournemouth. Giang Thần Hy ở trong trận đấu có một hạt dẫn bóng nhập chướng. Đây cũng là hắn bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chỗ đánh vào chương 42 hạt dẫn bóng. Cùng lúc đó, Giang Thần Hy tại thi đấu vòng tròn bên trong còn có 15 lần trợ công. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Giang Thần Hy tại thi đấu vòng tròn bên trong tổng cộng trực tiếp sáng tạo ra 57 hạt dẫn bóng. Đây là phi thường kinh khủng số liệu. Phải biết, 34 vòng thi đấu tạm dừng, Arsenal đội toàn đội cũng chỉ bất quá tổng cộng đánh vào 58 hạt dẫn bóng mà thôi. Tại cái này vòng 2 trận tiêu điểm chiến bên trong, Manchester City đội tại sân khách 3-0 toàn thắng Tottenham Hotspur. Ngoài ra, nhất làm cho Liverpool fan bóng đá chú ý chính là tại sau lưng đuổi sát không buông Leicester thành mất điểm. Bọn hắn tại sân nhà 2-2 bị West Ham United bức hòa. Như vậy, thi đấu vòng tròn 34 vòng tạm dừng, Liverpool lấy 75 phân đứng hàng Premiership bảng điểm số đứng đầu bảng. Sau lưng bọn hắn là 71 phân Leicester thành. Hiện tại hai con đội bóng phân chênh lệch bị kéo ra đến 4 phân. Sau đó là Tottenham Hotspur, Bạch Bách Hợp lấy 64 phân đứng hàng thứ 3. Arsenal lấy 61 phân đứng hàng hạng 4. Manchester City đội lấy 58 phân đứng hàng hạng 5. West Ham United lấy 54 phân đứng hàng 6 tên. MU đội 52 phân đứng hàng hạng 7. Khoảng cách thi đấu vòng tròn trước 4 còn có 9 phân. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 4 vòng tình huống dưới, giết vào 4 người đứng đầu hy vọng đã cực kỳ mong manh. Bọn hắn không chỉ cần có lấy được 4 thắng liên tiếp, còn muốn trông cậy vào Arsenal chí ít thua trận 3 trận đấu. Cái này sao có thể nha? 3 ngày sau đó, Liverpool đá một trận bù thi đấu. Đây là thi đấu vòng tròn vòng 27 một trận bù thi đấu. Lúc ấy Liverpool muốn cùng Manchester City đội đá League Cup trận chung kết. Cho nên thi đấu vòng tròn kéo dài thời hạn đến ngày 20 tháng 4 tiến hành. Trận đấu này là một trận Merseyside Derby. Liverpool sân nhà nghênh chiến cùng thành tử địch Everton. Cuối cùng, trận này bù thi đấu. Liverpool bằng vào Giang Thần Hy. Firmino cùng Emer Can dẫn bóng. Sân nhà 3-0 toàn thắng đối thủ. Thắng được trận này Merseyside Derby thắng lợi. Mà tại một trận khác bù thi đấu bên trong, Manchester City đội sân khách bị Newcastle 1-1 bức hòa. Bỏ lỡ phi thường quý giá truy máy nội bộ hội. Như vậy, bù thi đấu hoàn tất. Liverpool cùng Manchester City đều đá đầy 34 vòng thi đấu. Liverpool lấy 78 phân đứng hàng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Leicester Thành lấy 71 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ hai. Tottenham Hotspur lấy 64 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 3. Arsenal lấy 61 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 4. Manchester City đội lấy 59 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 5. Lạc hậu Arsenal 2 điểm. Mà cái này 2 điểm vừa vặn chính là bọn hắn bị Newcastle bức hòa trận này bù thi đấu chỗ mất đi. Điểm số, Liverpool tại Merseyside Derby bên trong 3-0 nhẹ nhõm chiến thắng Everton. Hiện tại, bọn hắn tại bảng điểm số bên trên dẫn trước Leicester Thành 7 phần nhiều. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 4 vòng đấu tình huống dưới. Trận này bù thi đấu tính quyết định thắng lợi cũng làm cho Liverpool fan bóng đá điên cuồng. Tại sau trận đấu báo Guardian liền nói thẳng, hiện tại, chúng ta có thể nói, quán quân mấy có lẽ đã bị Liverpool khóa vào tủ sắt. Nước Anh tuyệt đại đa số truyền thông cũng đối này biểu thị tán đồng. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 4 trận đấu tình huống dưới. Liverpool dẫn trước Leicester Thành 7 phần. Leicester Thành muốn nghịch tập đoạt giải quán quân. Ý vị này bọn hắn không chỉ muốn lấy được 4 thắng liên tiếp. Đồng thời Liverpool muốn chí ít thua trận 2 trận đánh ngang 1 trận. 4 vòng đấu chỉ thắng 1 trận. Lấy Liverpool trạng thái cùng thực lực tới nói. Cái này sao có thể nha? Không nói những cái khác. Giang Thần Hy liền sẽ không đáp ứng. Có thể nói, Liverpool vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân cơ hồ không có bất ngờ. Ngoài ra, Liverpool tại Merseyside Derby bên trong 3-0 nhẹ nhõm thủ thắng. Điều này cũng làm cho truyền thông rất là ngạc nhiên. Phải biết, cho dù là Liverpool thực lực mạnh hơn Everton, nhưng là Merseyside Derby chưa hề cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Có rất ít giống như là hôm nay trận đấu này bộ dạng này 3-0 dễ dàng thắng trận. Đúng vậy, chính như điểm số bên trên chỗ thể hiện ra, Everton cơ hồ không có chống cự liền tước vũ khí đầu hàng. Cái này không phù hợp Everton tại Merseyside Derby đầu sắt cá tính A. Trận này thi đấu vòng tròn, thấy thế nào đều giống như Everton chủ động từ bỏ, rất nhanh. Toàn bộ nước Anh đều biết Everton vì sao lại tại thi đấu vòng tròn Derby bên trong chủ động từ bỏ. Đây là bởi vì bọn hắn có chiến lược tính chất dự định. Thắng được trận này trọng yếu Derby bù thi đấu sau khi thắng lợi. Liverpool cũng không có buông lỏng. Bọn hắn thậm chí không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Ngược lại trở nên càng gia tăng hơn bức bách. Bởi vì, ngay tại cuối tuần này, bọn hắn sẽ nghênh đón một trận trọng yếu tranh tài 2015/2016 mùa giải nước Anh Cup FA bán kết. Bọn hắn đối thủ là Everton. Đúng vậy, Liverpool tại Cup FA bán kết đối thủ là bọn hắn vừa mới vài ngày trước tại thi đấu vòng tròn bên. Trong thắng nổi Derby tử địch Everton, rất bình thường hiển nhiên. Everton tại thi đấu vòng tròn bên trong chiến lược tính chất từ bỏ. Chính là vì đem toàn bộ tinh lực đặt ở trận này Cup FA bán kết đi lên. Đối với Everton tới nói, thi đấu vòng tròn trước 6 vô vọng, giáng cấp không lo, khẳng định nguyện ý đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cup FA bán kết đến. Phải biết, một trận khác bán kết là Crystal Palace đối Watford. Nếu như Everton có thể vượt qua Liverpool cửa này, bọn hắn tại trong trận chung kết đối mặt cái này hai chi đội bóng tùy ý một chi, đều là không sợ. Dùng chính Everton nói, bọn hắn khoảng cách cup FA quán quân, hiện tại chỉ kém một trận đấu. Mà cuối tuần này nước Anh bóng đá Premier League vòng 35 tranh tài, Liverpool cùng Newcastle United đội tranh tài cũng đem đổi ngày. Tranh tài bị trì hoãn đến tháng 5 11 Nhật tiến đi. Liverpool cùng Everton trận này cup FA bán kết, đây cũng là hai chi đội bóng lần thứ nhất tại cup FA bán kết trình diễn Merseyside Derby. Có thể nói là có thụ chú mục, Sky TV đặc biệt thuê lại một chiếc máy bay trực thăng. Tại khoảng cách tranh tài còn có một giờ mới lúc bắt đầu, liền đã trên không trung tiến hành tranh tài trực tiếp. Trải qua hơn ngày chờ đợi, tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Sky TV phóng viên tại trong máy bay trực thăng lớn tiếng hô. Bởi vì hưng phấn, cũng bởi vì khẩn trương, thanh âm của hắn thậm chí có một ít run rẩy. Từ không trung xem tiếp đi, là đã lâm vào cuồng nhiệt bầu không khí mới Wembley đại cầu trận. Vô số fan bóng đá, từ bốn phương tám hướng chạy tới nơi này. Liverpool màu đỏ cùng Everton màu lam, liền như là nham tương cùng nước biển, hướng phía sân bóng phun trào xuất phát. PS, chương 8 càng, cầu ủng hộ, cảm ơn mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.